Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 434, vào Long Khí Hải Hồn. Nhưng mà, vị này Long Tôn ở trở thành Long Tôn về sau, chẳng những không có giống lão tiền bối Long Tôn, như thế trì trệ không tiến. Ngược lại bởi vì hai đầu chân lý lẫn nhau ứng chính bổ sung. Thành công vượt qua mới Long Tôn đại kiếp, trở thành một kiếp Long Tôn, bị vô số Long Tôn cho rằng là có khả năng nhất thành tựu hai kiếp Long Tôn một kiếp Long Tôn. Ta tự mình đi nghênh đón. Quyền Dục Đông cất bước hướng lều lớn đi ra ngoài. Nhu Long Chí Tôn Quyền huynh, ta tự mình tới liền tốt, không cần phiền phức mấy vị đại giá. Song Lý Long Tôn tháng nghĩ siêu tiếng nói vang vọng toàn bộ đại doanh, đồng thời người đã xuất hiện ở lều lớn trước cửa, tiện tay vẩy một cái lều lớn màn cửa, cứ như vậy đi vào đến trong đó. Ánh nắng phảng phất đều không có nàng tốc độ nhanh. Ở nàng tiến vào trong đại trướng, quang mới từ phía sau của nàng chiếu tới, ám ảnh bạch quang phác họa phía dưới. Đem Song Lý Long Tôn rõ nghĩ siêu uyển chuyển thân thể hoàn mỹ miêu tả ra rồi. Thấy qua vô số mỹ nữ mấy đại Long Tôn, nhìn thấy cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ ánh mắt cũng không khỏi có chút ngây người. Trong tin đồn Long Tôn đệ nhất mỹ nữ, Long Tôn bên trong nữ tính chiếm cứ tỷ lệ tương đối nhỏ một chút. Muốn xuất hiện một tên mỹ nữ càng là khó càng thêm khó. Dùng người bình thường mà nói, bất luận cái gì ngành nghề bên trong nghĩ phải xuất hiện mỹ nữ đều rất là khó khăn. Dù sao mỹ nữ càng nhiều thời điểm đều không cần cố gắng, có thể có được rất nhiều các nàng nghĩ có được đồ vật. Long Huyền loại này cao nhân vật nguy hiểm, đứng ở đỉnh phong càng là cực ít sẽ xuất hiện mỹ nữ. Tháng nghĩ siêu là mỹ nữ, vô luận là vật liệu vẫn là bộ dáng, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Hơn nữa nàng cường hoành đến để vô số nam nhân đều chỉ có thể cúi đầu thực lực. Ẩn ẩn có lấy Long Huyền giới danh hiệu đệ nhất mỹ nữ. Nàng đệ nhất mỹ nữ đương nhiên là có Long Huyền chiến lực thành phần. Đương nhiên, cái này chiến lực mạnh mẽ ở trên người thả ra thời điểm, cũng xác thực lại phát ra một loại khác mỹ cảm. Làm rất nhiều nam nhân nhìn càng thêm đối với nàng sinh ra một loại lòng chinh phục. Không hổ là trong tin đồn Long Huyền giới đệ nhất mỹ nữ a. Lều lớn một góc, đột nhiên chui ra một cái hôi trầm thanh âm. Mấy tên Long Tôn sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng loạt nhìn về phía cái kia hẻo lánh. Đến đây lúc nào người? Người này là ai? Làm sao ta không có cảm giác được? Quyền Dục Đông sắc mặt càng là lạnh như băng, có thể phá phía dưới một tầng xương lạnh cấp độ thân. Làm một kiếp Long Tôn, vậy mà đối một tên khảm vào đến bản thân lều lớn Long Tôn đều không biết. Đây là khái niệm gì? Bất luận cái gì một tên Long Tôn, đang cảm giác thính lực phương diện đó đều là kiến qua như tiếng sấm cấp độ. Làm sao có thể nghe không được có người? Cảm giác không thấy có người tiến vào. Người này thật là đáng sợ. Lều lớn một góc, ngồi xổm một ông già, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, một đôi chết con mắt màu xám, mang theo thiện ý cùng nhạo báng vị đạo nhìn xem các vị Long Tôn. Quyền Dục Đông thấy lão nhân kiếm trong tay, con người lập tức sáng lên. Thanh kia thoạt nhìn cổ điển, thân kiếm điêu khắc một cái quen thuộc chữ Chu, Thiên Chu Long Bảo. Trước mắt Long Huyền giới, nổi danh nhất tổ chức sát thủ. Bình thường, chu, chữ, đều sẽ thêu thùa ở ngực vị trí. Chỉ có số rất ít người, mới có thể rằng, chu, chữ thả ở những vị trí khác, thả ở trên thân kiếm. Chỉ có số rất ít người, bên kia là phó bảo chủ cấp độ người hoặc là dứt khoát chính là bảo chủ cấp những người khác. Mà toàn bộ Thiên Chu Long Bảo cũng vẻn vẹn chỉ có một tên Long Tôn. Có thể giấu giếm được Long Tôn tiến vào nơi này chỉ có Long Tôn. Cái này chẳng lẽ chính là trong tin đồn Thiên Chu Long Bảo bảo chủ? Thiên Chu Long Tôn, trước kia, ta danh tự không trọng yếu. Hiện ở các ngươi gọi ta Kiếm Long Tôn thuận tiện. Thiên Chu Long Bảo lão giả, dùng cái kia giọng nam trầm từ tính thanh âm mở miệng. Giới thiệu lai lịch của mình cùng xưng hô, mọi người nhất thời sững sờ. Kiếm Long Tôn, trước kia chưa từng nghe qua a. Thiên Chu Long Bảo không phải chỉ có một tên Long Tôn sao? Lúc nào có người thứ hai Long Tôn? Chí Nhu Long Tôn, ta là ngài dốc hết sức lực phái người mời tới, vừa mới nghe các ngươi ý tứ giống như các ngươi gặp chút việc khó. Kiếm Long Tôn ôm trong ngực kiếm, tiếp tục lấy hắn vừa xuất hiện lúc cái kia khí tức như có như không. Nếu như không có tình huống đặc thù, bản Long Tôn là không chịu trách nhiệm chính diện chiến trường. Viên vừa bay chỗ sâu trong con ngươi nhiều hơn một phần khinh thường khinh bỉ. Thân làm Long Tôn, lại e ngại chính diện chiến đấu. Loại người này cũng có thể tấn thăng làm Long Tôn. Kiếm Long Tôn không nhìn Tĩnh Hải Long Vương cái kia dùng tầm mắt phát biểu trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lạnh tĩnh cùng bình tĩnh, bị người rất khó phát giác được hắn tồn tại. Không hổ là Thiên Chu Long Bảo đi ra, ẩn tàng năng lực thực sự là nhất lưu. Tháng nghĩ siêu chọn một thanh thích hợp cái ghế của nàng. Ngồi xuống, rất có hứng thú đánh giá Kiếm Long Tôn. Truyền văn, Thiên Chu Long Bảo bảo chủ Thiên Chu lão nhân, một tay đại ẩn chân lý bị người thiên hạ đều có thể đi. Hiện tại từ Kiếm Long Tôn trên người, cũng có thể nhìn ra một hai. Thiên Chu lão nhân danh bất hư truyền a. Kiếm Long Tôn đồng tử y nguyên duy trì bình tĩnh nhất trạng thái, không có bởi vì Viên vừa bay khinh bỉ mà động giận, cũng không có vì đệ nhất mỹ nữ Long Tôn tán thưởng mà làm ra cái gì mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ. Hắn giống như là một khối đá, như vậy không đáng chú ý. Gió thổi cũng tốt, mưa rơi cũng tốt, thạch đầu chính là thạch, quyền dục trẻ tuổi khẽ gật đầu. Thiên Chu Long Bảo có thể cho tới hôm nay thanh thế như vậy, từ cái này tên Long Tôn trên người liền nhìn ra được. Chỉ là thật không nghĩ tới, Thiên Chu Long Bảo vậy mà không chỉ là một tên Long Tôn tồn tại. Như vậy trên đời này phải chăng những thế lực khác cũng có ẩn núp Long Tôn? Giản cách Long Tôn, người thật dự định 3 ngày sau đó cùng cái kia mới tới Long Tôn quyết chiến? Tĩnh Hải Long Vương Viên vừa bay lần nữa đem lời đề kéo về tới trước mắt nhất vấn đề cần giải quyết bên trên. Ta xem người trẻ tuổi kia, không chỉ có riêng chỉ là thực lực có được Long Tôn, đáng sợ nhất chính là hắn trái tim kia. Ta Viên vừa bay đi cũng là bá đạo lộ tuyến, rất có thể cảm giác được cái kia Viên chân chính vô địch tâm. Cho dù là đối chiến một kiếp Long Tôn, hắn cũng giống vậy có lòng tin một trận chiến, hơn nữa cuối cùng thủ thắng. Cái này mặc dù nghe hoang đường, nhưng xác thực cho ta một loại cảm giác như vậy. Quyền dục đông lần nữa gật đầu, loại cảm giác này ta cũng có. Hắn để cho ta sinh ra một loại kinh địch cảm giác. Giản cách ngưng trọng sắc mặt chỗ sâu mang theo vẻ tự tin mỉm cười. Đúng vậy a, hắn có lấy một loại gần như vô địch tự tin, hơn nữa thành công đem cỗ này niềm tin chuyển hóa thành thế. Nhưng tự tin cùng tự đại tâm đó vẻn vẹn chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Chân chính chiến đấu, ta chỉ cần vừa bắt đầu yếu thế, có thể dẫn đạo hắn đem tự tin trở thành tự đại. Đối thủ nếu như uy tín lâu năm Long Huyền, ta muốn làm đến rất là khó. Nhưng đối thủ lại phi thường trẻ tuổi, kinh nghiệm của hắn không đủ. Hơn nữa, giản rời tay ngón tay nhanh chóng mà có tiết tấu đập mặt bàn. 3 ngày, có thể làm quá nhiều chuyện, tỉ như đi mượn một kiện long khí. Mượn long khí, chúng người trên mặt lộ ra không hiểu. Long khí cũng là Long Tôn mệnh căn tử, chỉ có nắm giữ người mới có thể phát huy mạnh nhất uy năng. Mượn tới long khí, rơi vào giản rời tay bên trong, uy năng lập tức giảm lớn. Ta đi mượn hải hồn, Giản Cách tiếng nói rơi, Tự liền sắc mặt như đá kiếm long tôn, trên mặt đều xuất hiện một tia động dung thần sắc. Hải hồn, đây chính là Tĩnh Thành Hải Long tam kiếp long tôn long khí. Toàn bộ Tĩnh Thành Hải Long cũng vẻn vẹn chỉ là có 3 tên tam kiếp long tôn. Trong đó một tên là Thành Bài Đại Nhân, 2 người khác cũng đều là long thành chân quý nhất chiến lực cùng cường giả, cũng là có khả năng nhất tấn thăng long tước cường giả. Hải hồn chính là 2 người khác bên trong một người trong đó, Hải Long Tôn Vương Long, một tên sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, lại chậm chạp không cách nào đột phá trở thành long tước tuyệt đại long tôn. Trước mắt long huyền giới gần như mạnh nhất long tôn, Ngục Huyền Tà Long sở dĩ không có trắng trợn trực tiếp đánh nát Tĩnh Thành Hải Long tường thành, tùy ý đồ sát Tĩnh Thành Hải Long long huyền, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì tên này không có bao nhiêu tuổi thọ uy tín lâu năm tam kiếp long tôn. Tùy thời có thể bảo đại chiêu, tiến hành đồng quy vu tận phương thức chiến đấu. Hơn nữa hắn một mình chủ trì long thành đại trận, cũng đủ để đem Ngục Huyền Tà Long tính cả tiểu đội của hắn toàn diện hủy diệt. Tĩnh Thành Hải Long vô số năm tích lũy, thật phát động, chính là long tước đều phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Đây cũng là 4 đại long thành ngật đứng không ngã cuối cùng vương bài một trong. Hải hồn, Quyền Dục Đông trong phút chốc minh bạch, Giản Cách là muốn làm cái gì? Thủy hỏa 2 loại chân lý là khắc chế lẫn nhau. Hải hồn thì là thủy chi chân lý. Hải Long Tôn Vương Long Hải hồn, đó là chín vào long khí. Vẻn vẹn chỉ là kém một chút, liền là chân chính thập toàn long khí. Bản thân ẩn chứa cực kỳ to lớn hải chi chân lý. Loại này long khí nếu như nắm giữ ở một tên một đường long tôn trong tay, uy năng mặc dù cũng rất cường đại, nhưng đối với long tôn mà nói, cũng không có cái gì quá nhiều uy hiếp. Nhưng nó nếu như rơi xuống long tôn trong tay, vừa vào long khí cùng chín vào long khí ở giữa chênh lệch liền quá lớn. Một cái chín vào long khí, trên lý luận cơ hồ là tương đương với đỉnh phong tam kiếp long tôn tồn tại. Cho dù có được vô địch chi tâm tuổi trẻ long tôn, dù sao cũng là không có đạt tới một kiếp long tôn. Càng không muốn xách 2 kiếp, tam kiếp, coi như Giản Cách trong tay. Hải hồn không cách nào phát huy hắn thực lực chân chính, nhưng năm đó Nhẹ Long huyền thể nội hỏa diễm chân lý một khi thi triển, hải hồn tự động liền sẽ có phản ứng, hơn nữa lại là tam kiếp long tôn uy năng phản ứng. Cho dù hắn cường đại tới đâu, cũng không thể thừa nhận tam kiếp long tôn cường thế một đòn. Ngươi có thể cho mượn hải hồn. Kiếm Long Tôn lần thứ nhất đối Giản Cách phát ra nhìn với con mắt khác kinh ngạc ánh mắt. Song phương mặc dù cũng là không có vượt qua kiếp Long Tôn, nhưng ở hai mắt của hắn bên trong, Giản Cách bất quá là Long Tôn bên trong rất là nhỏ yếu tồn tại. Chí ít thân chính động thủ, đánh giết hắn cũng không khó khăn. Nếu là có thể mượn được hải hồn, chính là một cái khác cái khái niệm. Đó là đương nhiên, Giản Cách trên mặt toát ra phủ đầy đắc ý. Hải Long Tôn cùng bản Long Tôn là có quan hệ thân thích. Quyền Dục Đông nhìn hướng Giản Cách trong tầm mắt đều mang hâm mộ sâu đậm. Đầu năm nay nếu như ngươi không có cường đại có năng lực phụ thân, dù sao theo thời gian chảy xuôi, Long huyền giới rắc rối khó gỡ, nhiều khi đều có thể liều sao cha. Cha có năng lực, nhi tử đương nhiên sẽ không quá kém. Coi như thật không có năng lực, có cái có năng lực cha cũng có thể an bài ở long thành mặt khác cương vị, một đời áo cơm không lo. Nếu là không có, có năng lực cha như vậy giống Giản rời cái này dạng, có một cái rất có năng lực, hơn nữa đối hậu bối rất là dìu dắt thân thích, cũng là rất tốt sự tình. Kiếm Long Tôn thấy được Giản Cách trên mặt tự tin không nói chuyện, tiếp tục duy trì hắn trầm mặc, ánh mắt cũng trở về lúc ban đầu bình tĩnh. phảng phất coi như Giản Cách tự xưng là Vương Long con riêng, cũng sẽ không hâm mộ đồng dạng, con mắt chỉ là yên lặng chằm chằm lấy trường kiếm trong tay. Chỉ có hắn mới là tánh mạng hắn toàn bộ. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.